Nợ âm khó thoát, chương 400, bước đường cùng. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, sự xuất hiện của nhện địa ngục đã khiến rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nhện địa ngục, thứ này thế mà lại bị các người mang ra ngoài. Trương Truyền lập tức nhíu chặt mày, thấp giọng nói, lão cũng hiểu rõ nhện địa ngục khó nhằn như thế nào. Nhưng hiện tại Trương Truyền cũng không để tâm lắm, bởi vì lúc trước sở dĩ khó giải quyết nhện địa ngục như thế. Là bởi vì thực lực đã bị kiềm hãm xuống cảnh giới nguyên đan cấp 1. Mà hiện tại, lão đã khôi phục lại thực lực cảnh giới ngưng anh của mình. Ở một phương hướng khác, Xích Thiên và Kiếm Ma đã biết sự tồn tại của nhện địa ngục. Lập tức, tôi nhìn thấy nhện địa ngục trước mặt Trúc Tẩm Ngưng lập tức bổ nhào tới chỗ mấy người phía trước. Mà khí mùi trên người tôi cũng dâng đến cực hạn, cảnh giới nguyên đan điên phong. Đây cũng đã là giới hạn của thị huyết đan rồi, mà còn là bản nâng cấp, bằng không, không có hiệu quả tốt như vậy. Tôi khẽ nắm chặt nắm đấm lại, cảm thụ năng lượng hùng hậu trong cơ thể, thị xuất hiện trong tay. Giọng nói có chút điên cuồng của Kiếm Linh cũng truyền ra. Nhóc con, giết sạch không bỏ sót. Tôi có cảm giác nhịp đập của trái tim đã không chịu khống chế của bản thân. Mà thân người tôi cũng lập tức chui vào trong dòng người. Thằng danh con, bây giờ không phải ở trong hố trời. Tao muốn xem, mày có thể làm được trò gì? Ánh mắt của Trương Truyền gần như chưa từng rời khỏi thân người tôi. Cùng lúc đó, còn có cả Xích Thiên và người đàn ông trung niên kia. Mục tiêu của ba người bọn họ, đều là tôi, bởi vì bọn họ biết rõ, những bảo vật bên dưới. Đều nằm trên người tôi có thể cảm nhận được, xung quanh có ba luồng khí khủng bố đang áp sát lại gần. Thân người tôi lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, giờ phút này, tôi căn bản không cần thiết phải đụng chạm với mấy người đó. Mà hiện tại, tôi dùng thực lực cảnh giới nguyên đan điên phong, vận hành mê tung hồ ảnh bộ, chắc cũng đủ để thoát khỏi lòng bàn tay của ba người đó. Chân nguyên không ngừng chui xuống lòng bàn chân, mà thân người tôi cũng trực tiếp biến mất, trường kiếm trong tay chém ngang một nhát, một luồng kiếm khí khủng bố lập tức kích phát, chém xuống người những tên đệ tử tông môn trước mặt, từng tiếng thét thảm thiết thê lương truyền ra, thị vào lúc này, hình như mới phát huy khoảng 20% năng lượng. Kiếm khí huyết sát làm cho người ta lạnh toát sống lưng, không ngừng chém giết đám đệ tử tông môn. Thằng khốn vô liêm sỉ, dám giết đệ tử tông môn tao. Phía sau truyền tới tiếng gào phẫn nộ, sát khí nồng nặc không có chút che giấu. Có điều đối với điều ấy, tôi lại chẳng hề để ý bởi vì những người này. Nào có ai không muốn giết tôi để đạt được bảo vật trên người tôi. Đối đầu với những con người này, chỉ có giết chúng, thì mới là báo đáp tốt nhất. Lúc này, tôi nhìn thấy rất nhiều đám lâu la đệ tử các tông môn lao tới vây quanh chỗ Trúc Tẩm Ngưng. Lòng tôi hơi lo lắng, nhưng, tôi lại chú ý thấy, khóe miệng Trúc Tẩm Ngưng khẽ nhếch lên, ngược lại còn lộ ra một nụ cười tà mị, ánh mắt giá lạnh như băng. Một cây sáo trúc xuất hiện trong tay Trúc Tẩm Ngưng. Kế đó, cô ấy đặt sáo lên trên miệng, tiếng sáo yếu ớt khẽ truyền ra. Giây tiếp theo, những tiếng soạt soạt soạt bỗng vang lên, mà ở cái túi bên hông Trúc Tẩm Ngưng, có vô số bóng đen lao thẳng ra bên ngoài. Những bóng đen này phải có đến hàng ngàn hàng vạn, thậm chí còn nhiều hơn. Từ khi chui ra khỏi túi của Trúc Tẩm Ngưng, những bóng đen lập tức chen chúc nhau bò tới chỗ đám đệ tử các tông môn. Ngay tức khắc, tôi thấy Trúc Tẩm Ngưng cứ như là một đấng đế vương. Đang khống chế đám côn trùng màu đen, không ổn, mau lùi lại, đây là gặm thi trùng, không biết là ai trong đám người hô lên một tiếng, những người nọ lập tức ngơ ngốc đứng khựng lại tại chỗ. Bởi vì bọn chúng căn bản vẫn chưa phản ứng lại, một đám côn trùng màu đen đông nghìn nghịt, gặm thi trùng trực tiếp vây quanh đám người đó, ngay lập tức, những tiếng thét đứt gan đứt ruột truyền ra, ước chừng thời gian vài giây. Gặm thi trùng đã chuyển sang phương hướng khác, ngay lập tức, tôi liền nhìn thấy, mấy tên đệ tử tông môn vốn đang đứng trước mặt Trúc Tẩm Ngưng. Bỗng hóa thành vài bộ xương trắng,

chung quy lại là ngày hôm nay không có ai cứu được đâu. Ngay sau đó, Xích Thiên của môn phái Hỏa Viêm cũng hừ lạnh một tiếng. Nghe vậy, lòng tôi lột bột một tiếng. Ông nội nó, xem ra đường này cũng không đi được rồi. Nếu vậy, tôi còn có cách gì nữa đây? Còn có biện pháp gì cho thể khiến ba người trước mặt không giết tôi chứ? Không có, thật sự là nghĩ không ra. Nhưng chuyện đã đến bước này, tôi thực sự chỉ có thể liều mạng một phen rồi. Mặc kệ sẽ như thế nào, chưa đến phút cuối cùng, tôi tuyệt đối không thể từ bỏ. Chính lúc này, khí mùi của ba người trước mặt bỗng trào dâng, trực tiếp phi tới chỗ tôi. Hơn nữa, ba người này hình như đã có ký kết ngầm, cho nên cũng không xảy ra xung đột tranh giành nhau. Tôi muốn tìm được lỗ hổng, khả năng cũng không lớn. Nhãi con, tuyệt vọng chưa? Hôm nay, ông trời đã sắp đặt, mày không còn đường thoát. Kiếm ma cất tiếng nói. Khi ông ta dứt lời, cả người đã biến mất. Đồng thời, cùng kiếm ma biến mất còn có cả hai lão già kia. Đồng tử của tôi co lại, thân người lùi nhanh ra sau. Đồng thời lôi ra bùa lôi đình, bạt mạng ném về phía ba người trước mặt. Mặc dù số lượng bùa lôi đình không nhiều, nhưng khi phát nổ, cuối cùng cũng ngăn cản được thân hình của ba người. Tôi mau chóng quay người sang hướng khác, trực tiếp lao ra. Sau đó, tôi đưa mắt nhìn tình hình bên Trúc Tẩm Ngưng, phát hiện cô ấy không có nguy hiểm gì. Cô ấy đối phó với những người này, hình như cũng khá thuận tay. Đi, chấm, lập tức, Trúc Tẩm Ngưng quay đầu lại nhìn tôi. Tôi dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho Trúc Tẩm Ngưng. Lông mày Trúc Tẩm Ngưng nhíu lại, cô ấy hiểu ý của tôi, nhưng lại trực tiếp lắc lắc đầu. Hình như biết bên chỗ tôi có nguy hiểm, tôi thấy Trúc Tẩm Ngưng phẩy tay một cái. Nhện địa ngục trực tiếp bay thẳng đến chỗ tôi, ung dung chắn ngang trước mắt tôi. Thân người ba kẻ kia cũng bị nhện địa ngục chặn lại. Nhưng mất đi trợ giúp của nhện địa ngục, Trúc Tẩm Ngưng cũng trở nên nguy hiểm hơn. Cách chương.